Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1554, Ngũ Tinh khen ngợi chuyển phát nhanh. Góc truyện audio.com, vừa vặn Tống Thư Hàng dự định tiên thuyền xe thương vụ người máy biến hình liền muốn đưa đến lúc đó lắp đặt đi, nhìn xem tiên thuyền có thể hay không lại nhiều cái. Hóa thân, hình thái biến thân, nếu quả như thật thành công, vậy hắn tiên thuyền thì có ý tứ. Bình thường có thể giữ lại thay hắn thủy quần, nói chuyện phiếm, giữ nhà. Có cần thời điểm, chỉ cần triệu hoán nó, liền có thể nhanh chóng xuất hiện, biến thân làm 9 chỗ xe thương vụ. Thậm chí tại không ai nhìn thấy địa phương, còn có thể biến thân làm to lớn cơ giáp. Lại cho nó gia tăng một số vũ khí loại hình, nói không chừng còn có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như hóa thân có thể mở ra, hải tâm thế giới, thì càng thú vị, hắn chẳng khác nào có thêm một cái. Triệu hoán hóa thân, công năng, mặt khác Tống Thư Hàng trong lòng còn có cái to gan ý nghĩ. Cái này, sủng vật hình hóa thân hạch tâm, ngoại trừ trang tại những này từ vật bên trên bên ngoài còn có thể hay không chứa vào sinh vật trên người. Tỉ như chứa vào đậu đậu trên người, sẽ như thế nào? Ý nghĩ này, hắn không có nói ra. Chờ hắn trước tìm một đầu phổ thông chó nhỏ hoặc là mèo con thử một chút lại nói. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nơi này có trống không gian phòng sao? Ta cần minh tưởng tu luyện một hồi, cấu tứ hạ ta bản mệnh pháp khí như thế nào thăng cấp? Cư sĩ lên tiếng hỏi, hắn tại tiếp nhận Tống Thư Hàng cái này khuyển thánh nha thời điểm trong đầu không khỏi hiển hiện rất nhiều loại tấn thăng bản thân bản mệnh pháp khí phương án. Những này linh quang lóe lên phương án, đều là chân quý đốn ngộ. Hắn sẵn còn nóng đem những này phương án đều nhớ kỹ, vì mình bản mệnh pháp khí thăng cấp cung cấp tham khảo. Không có vấn đề, toàn bộ dược sư đại lâu hiện tại cũng rất không, cư sĩ ngươi muốn ở cái nào gian phòng đều tùy ý, Tống Thư Hàng cười nói. Cư sĩ muốn ở lại, hắn đương nhiên là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Đến lúc đó, vạn nhất tạo hóa pháp vương muốn lên cửa đưa kinh hỉ, thêm một người cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ, liền thiếu đi một điểm tổn thương nha. Tạ ơn tiểu hữu, cư sĩ nắm lấy khuyển thánh nha, tiến vào dược sư đại lâu về sau, tùy ý tìm cái gian phòng, bố trí xuống tầng tầng trận pháp, không kịp chờ đợi tiến vào minh tưởng trạng thái. Đưa cư sĩ vào nhà về sau, Tống Thư Hàng đóng cửa trở lại gian phòng của mình. Ở nơi đó, đậu đậu ngồi dưới đất toàn bộ thân thể đều còn tại run rẩy. Nó một đầu uông khống chế hai nhân vật khống chế trình độ còn coi như không tệ tiếp tục nữa, boss đạp đổ ngay trước mắt. Cần ta tiếp nhận sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Không cần, nhìn ta song khống đến cùng, một hơi đẩy cái này boss go go go ta nhất định có thể làm. Đậu đậu nhiệt huyết kêu lên. Nó tựa hồ yêu loại này một người thao túng hai nhân vật cảm giác. Vậy được rồi, Tống Thư Hàng cười ha hả mở ra điện thoại cho Bắc Hà tán nhân phát cái nói chuyện riêng. Bắc Hà tiền bối có ở đây không? Tại chuyện gì, vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà, 1 năm 36 năm ngày, cơ hồ không có cái nào một khắc không online. Bắc Hà tiền bối ta muốn hướng ngươi xác minh một sự kiện. Tối Việt tiền bối đạo hiệu âm đọc là Rui, dù không sai a Tống Thư Hàng hỏi, hừm ta bên này ghi chép mấy cái hài âm, có tối ước túy Việt trủy duyệt. Hẳn là cái này âm đọc sẽ không sai, Bắc Hà tán nhân khẳng định nói, Tống Thư Hàng, nhưng là, hôm nay cư sĩ đã tìm tới cửa, góc chuyện audio.com, hắn nói đạo hiệu của hắn không phải, tối Việt mà là, tối Nhật, hơn nữa còn cùng ta khẳng định hai lần, Bắc Hà tán nhân, nhất cái gì, Tống Thư Hàng, nhật ta nghe tiếng thanh sờ sờ, hắn phi thường khẳng định nói là, nhật, Bắc Hà tán nhân, che mặt biểu lộ một ngày này, rốt cục vẫn là tới. Cư sĩ liền chính hắn đạo hiểu cũng quên đi, Tống Thư Hàng, quả nhiên ta cũng là nghĩ như vậy, Bắc Hà tán nhân, đem hắn đạo hiểu ghi chú đổi một cái đi tại tối ước đằng sau ra cái. Tối Nhật, trước mắt trước xưng hô hắn là, tối Nhật đi, hy vọng chính hắn sẽ không lại nhớ lầm, Tống Thư Hàng, cũng chỉ đành như thế, đúng, Bắc Hà tiền bối. Lần trước ta hôn mê về sau, Hoàng Sơn tiền bối cùng đại gia có phải hay không tại trong cơ thể của ta tăng thêm cái. An toàn biện pháp phòng ngự. Trận pháp, ha ha, đúng vậy a, Hoàng Sơn tiền bối lo lắng ngươi không cẩn thận lại tự bảo thế là liên hợp. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu cho ngươi hạ một cái phong ấn thức phòng ngự trận pháp. Bắc Hà tán nhân đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Đợi chút nữa, nằm thảo, ngươi tấn thăng lục phẩm rồi. Không có đâu ta vẫn là ngũ phẩm cảnh giới. Bất quá ta lại nhiều cái kim đan hạch tâm, sau đó thể nội cái kia. An toàn biện pháp phòng ngự, liền biến mất, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Bắc Hà tán nhân, chấm, Bắc Hà tiền bối, trận pháp kia còn có thể bù lại sao? Tống Thư Hàng hỏi, Bắc Hà tán nhân, bạo tạc đi Thư Hàng, Tống Thư Hàng, trận pháp kia, là tập tất cả, cửu châu nhất hào quần, đạo hữu lực lượng tại Bạch tiền bối cùng Thất tu tiền bối chủ đạo dưới in dấu xuống phong ấn. Từ lần trước thực tiền yến tụ hội về sau, quần bên trong đạo hữu ai về nhà nấy, muốn lần nữa cho ngươi thi triển trận pháp, độ khó rất lớn. Bắc Hà tán nhân nói, Thư Hàng gần nhất ngươi lúc tu luyện chú ý an toàn. Ta hiểu được, tạ ơn Bắc Hà tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Bắc Hà tán nhân, bất quá, ngươi nhiều một cái kim đan hạch tâm về sau, có thể xông mở cái kia. Bảo hộ biện pháp trận pháp nói rõ ngươi bây giờ ước chẳng khác gì là một tôn lục phẩm chân quân. Có lẽ, ngươi cái kia tự bạo tai họa ngầm đã giải mở cũng không nhất định. Ngươi có rảnh để tìm một vị tiền bối cho ngươi kiểm tra một chút. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, có lẽ, hắn tự bạo tai họa ngầm đã không có đâu. Nghĩ như vậy thời điểm Tống Thư Hàng trong lòng đều thoải mái mấy phần. Kết thúc cùng Bắc Hà tán nhân trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu đã san bằng boss thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ra sức, Tống Thư Hàng, ủng hộ, Thư Hàng, ngươi nói cái đuôi của ta, có thể hay không cũng khống chế một đài máy tính thực hành ba khống. Đậu Đậu hỏi, Tống Thư Hàng, nếu như ngươi có thể có hai cái đuôi, có lẽ có thể làm được. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ, Diệt Phượng đều có thể mọc ra mấy đầu cái đuôi, không có lý do ta làm không được a, Đậu Đậu nói. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối giống loài cùng ngươi cũng khác biệt được không? Xa xôi Diệt Phượng động phủ. Diệt Phượng công tử xoa cằm chính đối một thanh cái chảo ngẩn người. Cái chảo, hình cầu, nhìn qua rất tuyệt dáng vẻ. Ước chừng do dự nửa ngày về sau, Diệt Phượng công tử nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa không trung công tử thân hình nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có con mèo lớn nhỏ. Góc truyện audio.com, hắn vững vàng rơi vào trong chảo, ngồi ở phía trên, một mặt thỏa mãn. Mới minh tưởng vị trí giải quyết tiếp xuống hay dùng cái này thay thế bồ đoàn. Ta cảm giác minh tưởng tốc độ có thể tăng lên 2%. Tại ngốc Đậu Đậu tấn thăng ngũ phẩm trước, ta ít nhất phải đạt tới tiếp cận độ lục phẩm thiên kiếp trình độ, thậm chí là tấn thăng lục phẩm. Diệt Phượng công tử nói khẽ. Diệt Phượng công tử muốn để Đậu Đậu biết, coi như nó tấn thăng ngũ phẩm, bản thân vĩnh viễn còn đè ép nó nửa cấp, vẫn như cũ là Đậu Đậu khắc tinh. Bóng đêm giáng lâm, trăng sáng sao thưa. Lúc này, tiên thuyền phục vụ Tiểu Khả lại phát tới tin tức. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi còn online sao? Ở đây, Tống Thư Hàng trả lời một câu, lại nói không phải đã nói chuyển phát nhanh vào hôm nay đưa đến sao? Hiện tại cũng đêm khuya đi, chẳng lẽ chuyển phát nhanh hiện tại muốn tới rồi? Ngươi còn online quá tốt rồi, ngươi chuyển phát nhanh chẳng mấy chốc sẽ đến, xin hãy chuẩn bị một chút tiếp thu. Tiểu Khả tiên tử phát cái, khuôn mặt tươi cười, biểu lộ, ta muốn làm sao tiếp thu, là phi kiếm chuyển phát nhanh tới, vẫn là thông qua phương thức gì đưa tới? Tống Thư Hàng hỏi, cái này trễ, hẳn không phải là phổ thông chuyển phát nhanh à, trước đó, hắn còn suy đoán, bản thân hôm nay có thể hay không lại gặp gỡ lái phi cơ đưa chuyển phát nhanh từ Mã Giang. À, đúng, kém chút quên cùng Hoàng Sơn tiền bối nói. Hoàng Sơn tiền bối, xin ngài mở một chút máy tính, đem võng tuyến chen vào đi có thể chứ? Tiểu Khả tiên tử nói, Tống Thư Hàng, đem võng tuyến cắm điện vào não tiếp thu chuyển phát nhanh. Chờ dưới, Tiểu Khả tiên tử, sẽ không thật sự cho ta phát một trò chơi bên trong phải dùng. Tiên thuyền trang bị, ba thiết bị đồ buổi sáng mới ra ngoài, cùng ngày liền chế tạo ra, thậm chí ban đêm liền có thể đến hàng. Không phải là Tiểu Khả muội tử thật sự làm cái game online bên trong. Tiên thuyền, cho hắn giao hàng A, Tiểu Khả tiên tử ta đặt là tiên thuyền, trong hiện thực dùng cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng cẩn thận nhắc nhở, Tiểu Khả, Hoàng Sơn tiền bối, ngài yên tâm đi. Ta bên này vừa tới vị mới nhân viên chuyển phát nhanh, giao hàng tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn cần trước cùng ngài thông qua mạng lưới xác định vị trí. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu đi, Đậu Đậu đã chơi mệt rồi, lúc này đang gặm cẩu lương, một bên xem TV kịch. Tống Thư Hàng đem bản thân máy tính chuyển tới, lại đem võng tuyến lôi ra đến, tiếp vào đến trên máy vi tính. Cũng tại máy vi tính võng nhiệt thượng một lần nữa đổ bộ cái kia. Huy Phách 1111 hào trò chơi trang bị khu vực giao dịch. Liên hệ Tiểu Khả muội tử, tốt ta đã dùng trên máy vi tính tuyến, cũng liền lên mạng tuyến. Tống Thư Hàng cho Tiểu Khả cô nương phát cái tin, được rồi thu đến, Hoàng Sơn tiền bối xin đừng nên ngắt mạng, bảo trì mạng lưới thông suốt. Tiểu Khả tiên tử phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Tống Thư Hàng, được, hắn vừa mới gõ xong cái chữ này, đột nhiên hắn mạng lưới truyền đến. Ba, một tiếng vang nhỏ. Phảng phất có hỏa hoa từ dòng điện bên trong truyền ra. Mạng lưới dò điện rồi, sẽ không như thế suy đi, vừa đáp ứng Tiểu Khả tiên tử bảo trì mạng lưới thông suốt, vừa quay đầu mạng lưới liền phát nổ. Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, từ võng tuyến bên trong có một chùm dòng điện phun ra. Nói là dòng điện, nhưng nó cũng không có cho người ta tạo thành tê liệt tổn thương. Góc truyện audio.com, nó phảng phất là chỉ có dòng điện ngoại hình năng lượng. Cái này buộc dòng điện từ võng tuyến bên trong không ngừng tuôn ra tại Tống Thư Hàng bên người ngưng tụ thành hình. Nơi xa đang xem phim Đậu Đậu hiện ra yêu hình chó thái, nhẹ nhàng linh hoạt rơi sau lưng Tống Thư Hàng, nhìn chằm chằm cái này buộc dòng điện. Rất nhanh, dòng điện ngưng tụ thành một cái hình người. Tống Thư Hàng nhìn thấy nó cũng cảm giác có chút áp lực. Con hàng này lớn lên cùng hắn, học phách hệ thống, bên trong, vị kia không ngừng dùng điện cầu điện hắn. Viễn cổ ngôn ngữ đạo sư, giống như đúc, ngài khỏe chứ, là Hoàng Sơn tiên sinh cùng Đậu Đậu sao? Ngài chuyển phát nhanh đến. Dòng điện trạng nhân hình sinh vật mỉm cười nói, nàng xem quần chúng sảnh vị trí, có thể dọn dẹp ra thả chuyển phát nhanh không gian sao? Tống Thư Hàng cứng ngắc nhẹ gật đầu, đem trong phòng khách ghế sofa loại hình đều đẩy ra, lộ ra cũng đủ lớn không gian. Dòng điện trạng hình người đưa tay lộ ra trên cánh tay một kiện pháp khí, là không gian pháp khí chứa đồ. Nàng tay nhỏ ở trên pháp khí nhất chuyển, một cái thùng đựng hàng rơi ra. Chuyển phát nhanh đã đến, chúc Hoàng Sơn tiên sinh sinh hoạt vui sướng. Đến lúc đó xin nhớ cho ta khen ngợi, nói xong, nàng lại chui vào đến võng tuyến bên trong, 333. Biến mất không thấy, Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, đây chính là thật, thuận võng tuyến bỏ qua đến đánh ngươi sao? Đậu Đậu nhắc nhở Tống Thư Hàng, nếu là không cho vị này dòng điện cô nương khen ngợi, nàng có thể hay không thuận võng tuyến bỏ qua đến đánh ta? Cách chương.